Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, rốt cuộc minh bạch trước đây hệ thống Minh Thổ thân là giáo chủ cấp cường giả, lúc đầu bị Ngô Trần một vị bàn huyết cảnh tiểu tử trêu chọc kinh ngạc, bên ngoài canh cánh trong lòng, đồng thời hắn chẳng bao giờ quên nhìn trộm Ngô Trần thập nhị đô thiên thần sát trận. Đáng tiếc Ngô Trần vào tới Kim Cương giáo liền bạt vô âm tín, Minh Thổ không có khả năng một người đánh lên Kim Cương giáo. Dù sao Kim Cương giáo tuy là chỉnh thể hơi kém với Minh Thổ, nhưng cũng không thể khinh thường. Hiện tại hắn biết được Ngô Trần hạ giới, ô quang bốc lên, cuồn cuộn như khói, giống như cửu u ma âm đến trong miệng truyền ra, đem Ngô Trần tư liệu thông báo hạ giới hồn sơn, để cho bọn họ điều tra. Hạ giới có hay không có Ngô Trần? Nói xong, Minh Thổ giáo chủ nhắm lại ô quang hai tròng mắt, rơi vào yên lặng, dường như tọa hóa. Nếu có hạ giới biết được bát vực nhân ở chỗ này, nghe được Minh Thổ lời nói, tất nhiên quá sợ hãi. Hồn Sơn, đây chính là Thái Cổ Thần Sơn, hạ giới bát vực một đại khủng bố siêu nhiên thế lực, sánh ngang hạ giới Tiệt Thiên giáo các loại, chờ thế lực lớn, hạ giới Hỏa Quốc, chờ đưa ngươi đuổi về Hỏa Quốc, ta chuẩn bị bế quan một chuyến. Ngô Trần ngồi trên Phượng Hoàng trên xe, hướng về phía Hỏa Linh Nhi 12 nói rằng. Hỏa Linh Nhi điểm nhẹ trán, thu thủy đảo mát, nàng không có đi giữ lại Ngô Trần, bởi vì nàng biết Ngô Trần đây là đang bang Hỏa Quốc Sơn Cốc truyền thừa một chuyện. Nghi Sơn thần tử Bạch Dịch vẫn lạc, trượng 6 không hề thu hoạch, Ngô Trần Thành là lớn nhất người thắng. Một ngày sự tình truyền ra, Nghi Sơn chắc chắn tức giận, mà Ngô Trần hoặc sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Rất nhiều bất hủ thế lực đều có dự cảm, không lâu sau tương lai, tất có đại kiếp đến. Bực này then chốt trước mắt, Ngô Trần đạt được khủng bố truyền thừa, tất nhiên gây nên mỗi bên thế lực lớn nhìn trộm. Nếu như Ngô Trần vẫn còn ở Hỏa Quốc, Hỏa Quốc vô cùng có khả năng bị đàn kỳ công chi. Hỏa Linh Nhi minh bạch điểm này, cho nên không có giữ lại, đồng thời trong lòng ngọt ngào, bởi vì toàn bộ truyền thừa, không có gì ngoài Ngô Trần, chỉ có Hỏa Linh Nhi có thu hoạch. Mà thu hoạch này chính là Ngô Trần. Bên ngoài Sơn Cốc cùng Hoàng Kim Thú Thiết Quân quân đội đại chiến, Ngô Trần trọng đồng hiểu rõ bát phương, nhìn thấy Hỏa Linh Nhi đối với tâm ý của mình, Hỏa Linh Nhi cũng ở đó thời khắc biết được Ngô Trần trong lòng tầm quan trọng, chỉ là hiện tại hai người cũng không đâm tầng kia mỏng cửa sổ. Bất quá Ngô Trần đem Toan Nghê Bảo Thuật giao cho Hỏa Linh Nhi, coi là một loại đính ước, cũng là làm cho Hỏa Linh Nhi nhiều một phần tự bảo vệ mình, đồng thời cũng coi như cảm tạ Hỏa Hoàng đối với chiếu cố của mình, chưa giảm bớt phân biệt bầu không khí. Ngô Trần nói tránh đi, Linh Nhi, chúng ta cách ly Hỏa Quốc thành thị gần nhất là tòa nào? Là Ô Thản Thành, Gia Mã Vương quản hạt thành trì một trong. Hỏa Linh Nhi vung lên tuyệt mỹ nụ cười, phốp. Ngô Trần mới cắn một cái hoa quả thịt phun ra, sắc mặt cổ quái, lần nữa hỏi, Linh Nhi, ta vừa rồi không có chú ý nghe rõ, ngươi nói gần nhất thành trì là cái gì? Ngô Trần cử động, Hỏa Linh Nhi chớp ánh mắt, tuy là hoang mang, thế nhưng lần nữa hồi phục, đồng thời càng thêm cặn kẽ. Bây giờ, Ngô Trần đoàn người từ Sơn Cốc đi ra, một đường bay nhanh phản hồi Hỏa Quốc. Mà cách bọn họ gần nhất thành trì chính là Hỏa Quốc Mị dưới Vương Hầu Gia Mã Vương quản lý rất nhiều thành trì một trong. Ô Thản Thành, Dại Gia, luôn luôn bình tĩnh như thường Ngô Trần sắc mặt giật mình thần, tình huống gì, đây cũng quá trùng hợp a. Không đúng, có gì đó quái lạ, Ngô Trần trong lòng tự nói. Ô Thản Thành, đây không phải là đấu phá trong thế giới vị kia 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đừng nên xem. Thường người nghèo yếu Tiêu Viêm chỗ thành thị sao? Làm sao nơi đây cũng có một ô Thản Thành, còn có coi như cái này là vừa khớp, cái kia Gia Mã Vương cùng Gia Mã Đế Quốc cùng tên. Cũng quá xảo hợp đi, hơn nữa Gia Mã Vương quản lý ô Thản Thành, Gia Mã Đế Quốc quản lý ô Thản Thành. Một cái vừa khớp, cái kia hai cái cũng là vừa khớp. Tỷ lệ quá thấp. Sau đó, Ngô Trần hỏi Hỏa Linh Nhi ba người. Đối với ô Thản Thành có cái gì giải khai? Bạch Mã Hậu trầm tư khoảng khắc, dường như nghĩ tới điều gì. Vỗ xuống đầu, dẫn đầu mở miệng trước. Ta nhớ ra rồi, Chiến Tôn Hầu, ta biết ô Thản Thành. Cái thành phố này nhân khẩu không phải là rất nhiều. Cũng liền mấy trăm ngàn, ở Hỏa Quốc chỉ có thể là thành phố nhỏ, bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, ô Thản Thành ở mười mấy năm trước xuất hiện qua một cái thiên kiêu. Tên hình như là gọi Tiêu cái gì kia mà, gọi Tiêu Viêm, Ngô Trần thần sắc cổ quái. Đột nhiên lên tiếng, Bạch Mã Hậu nghe nói, lập tức gật đầu, nói, đối với, đã bảo Tiêu Viêm. Hắn từ nhỏ thể hiện rồi tuyệt cường thiên phú, nghe nói 10 tuổi thì đạt đến bàn huyết 10 vạn cực cảnh. Khi đó có thể nói rung động Hỏa Quốc, phong cảnh trong chốc lát, thậm chí Hỏa Hoàng đều ghé mắt hỏi người này. Bất quá, đang ở mấy năm trước, cái kia Tiêu Viêm hình như là tu luyện ra đường rẽ. Còn là nguyên nhân gì? Thực lực không phải tăng phản giảm. Từ đây bị người cười nhạo vì phế vật, Tiêu gia mời Hỏa Quốc bác sĩ giỏi nhất cha không minh bạch Tiêu Viêm vì sao như thế. Sự tình giảng giải hết, Bạch Mã Hậu chú ý hướng Ngô Trần thần sắc, không khỏi hiếu kỳ, Chiến Tôn Hầu, người biết Tiêu Viêm, à, không biết, chỉ là trước kia tới Hỏa Quốc thời điểm nghe nói qua. Ngô Trần hoàn hồn, lắc đầu, lúc này... Ngô Trần rơi vào tâm tư, lẽ nào hạ giới thật sự có Tiêu Viêm? Cái này Tiêu Viêm là cái kia đấu phá Tiêu Viêm. Đúng lúc này, Ngô Trần nhớ tới lần đầu tiên cùng ba loại tuyển hạng hệ thống đối thoại. Khi đó Ngô Trần hỏi hệ thống, cái này cái thế giới có phải hay không hoàn mỹ thế giới? Hệ thống trả lời, cái này cái thế giới đúng là hoàn mỹ thế giới, bất quá có chút bất đồng. Còn như bất đồng nơi nào, ký chủ tự hành lĩnh hội, liên tưởng đến tận đây, Ngô Trần hai tròng mắt trừng, đây không phải là bất đồng sao? Đấu phá thế giới cùng hoàn mỹ thế giới đụng vào nhau. Đột nhiên, ký chủ, suy nghĩ của ngươi không sai, đấu phá thế giới hoàn mỹ tan vào hạ giới, thình lình phòng, hệ thống thanh âm đột nhiên vang đãng não hải, ta tào. Như thế tao tức giận sao? Ngô Trần não hải đáp lại. Kinh dị không ngớt. 160 biết được tất cả phía sau. Ngô Trần khóe miệng chứa bắt đầu một độ cung. Mâu quang trong vát. Có hưng phấn có hiếu kỳ. Độc đoán vạn cổ hoang thiên đế. Chấp trưởng vạn hỏa viêm đế. Hai người ở cùng một cái thế giới. Sẽ phát sinh cái gì va chạm? Tương lai nhất định rất thú vị. Ngô Trần trong lòng nghĩ, sau đó bị kích động hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi nói đấu phá thế giới hoàn mỹ dung nhập hoàn mỹ thế giới hạ giới. Có phải hay không còn lại thế giới dung nhập? Tỉ như tương lai thời đại mạt pháp già thiên thế giới diệp thiên đế. Đấu la thế giới hải thần đường tam. Hệ thống không biết, mời ký chủ tự hành đi thể hội. Hệ thống trả lời, nghe vậy. Ngô Trần khóe miệng co giật, thời khắc mấu chốt, ngươi cái hệ thống này lại còn nói không biết, cần ngươi làm gì, Ngô Trần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, xem ngươi cười rất vui vẻ. Hỏa Linh Nhi tiến đến Ngô Trần trước mặt, nhìn Ngô Trần, khi phát hiện Ngô Trần đột nhiên nhìn về phía nàng, Hỏa Linh Nhi mới phát hiện mình dựa Ngô Trần gần quá, hầu như khuôn mặt thiếp khuôn mặt. Một đỏ bừng hiện lên trắng muốt gương mặt, đỏ bừng, đều là khả ái, không có, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện thú vị. Ngô Trần Chứa bắt đầu mỉm cười. Trọng đồng ẩn hiện, quang mang nở rộ, từ từ nói rằng, Linh Nhi, xem ra ta bây giờ còn không thể ly khai Hỏa Quốc. Ngoặc kép chấm chấm, do bản quyền, nên Tiêu Viêm bị đổi thành Tiêu Ngôn, nhưng ta chỉnh lại Tiêu Ngôn thành Tiêu Viêm cho dễ đọc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.